Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4077, mọi loại đều là mệnh. Hồng Khâu Thành ở trên Liêm Châu Đại Địa rất có nổi danh. Bởi vì nơi đây lấy Thanh Lâu nổi danh. Tại mấy ngàn năm trước, Hồng Khâu Thành Đỗ gia vốn là một cái thương nhân gia tộc. Tại Hồng Khâu Trấn kẻ kinh doanh to to nhỏ nhỏ mấy ngàn nhà Thanh Lâu. Nhưng Đỗ gia không cam tâm cả một đời vùi ở Hồng Khâu Trấn cái này địa phương nhỏ. Thế là tại Đỗ gia cao tầng thương nghị phía dưới, bắt đầu tỉ mỉ bồi dưỡng rất nhiều xinh đẹp như hoa nữ tử. Mang đến Liêm Châu đại địa các đại cường giả phủ đệ hầu hạ. Trải qua hơn trăm vạn chu tính, những này đưa ra ngoài nữ tử vì Đỗ gia xây dựng lên một tấm vô cùng to lớn tin tức lưới. Trong đó liền Trúc Long Tông cao tầng đều rất cảm thấy mừng rỡ. Đỗ gia cũng mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên, đạt được các phương cường giả đến đỡ. Nhường Hồng Khâu Trấn tấn thăng làm Hồng Khâu Thành. Cho đến nay, Hồng Khâu Thành vẫn như cũ là Liêm Châu đại địa bên trên lớn nhất Phong Nguyệt Thành. Liêm Châu đại địa trên người mặc một câu, Hồng Khâu nội thành vô lương người. Có thể thấy được Hồng Khâu Thành Thanh Lâu làm ăn là lớn đến mức nào. Hồng Khâu Thành bồi dưỡng thanh quan nhân, sắc nghệ song tuyệt, có thụ Liêm Châu đại địa các đại cường giả yêu ái. Theo lý thuyết, Hồng Khâu Thành Đỗ gia đại công tử bên người không thiếu nữ người mới đúng. Thế nhưng là vị Hồng Khâu này thành Đỗ gia đại công tử Đỗ Thu. Từ hắn mở mắt một khắc kia trở đi, liền sinh hoạt tại nữ nhân ôn nhu hương bên trong. Quanh năm như vậy, hắn đối một chút bình thường phong trần nữ tử đã mất đi hứng thú. Từ đó nghĩ lại ưa thích mặt khác phong cách nữ nhân. Trảm Sơn Thành chủ than nhẹ một tiếng, đi đến trong mắt Dương Dương Tôn Giao trước mặt, không đành lòng nhìn thẳng Tôn Giao đôi mắt, phiết qua mặt đi, thấp giọng nói ra, mấy năm trước Đỗ Thu đến Trảm Sơn Thành du ngoạn, đối ngươi mới quen đã thân. Sau khi trở về, đã từng nhiều lần phái người qua đây cầu hôn. Mấy năm cứ thế mãi, đủ thấy hắn đối tâm ý của ngươi. Đồng thời lần này hắn đến đây cầu hôn, thề đời này cưới ngươi sau đó, sẽ thực tình đối đãi ngươi, sẽ không ở trái lo phải nghĩ những nữ nhân khác. Tôn Giao trong mắt nước mắt trượt xuống, hỏi, ngươi tin không? Hắn tu luyện không đủ 100 năm, cũng đã cưới đếm rõ số lượng ngàn vị thê tử. Ta dám cam đoan hắn đối mỗi một nữ tử đều là nói như vậy. Kết quả đây, những cô gái kia không có một cái nào không phải là bị hắn chơi chán sau đó ném vào Thanh Lâu. Trảm Sơn Thành chủ thở dài một tiếng. Chuyện này ta đã quyết định. Nói xong, Trảm Sơn Thành chủ quay lưng đi, đưa tay nhìn xem Minh Nguyệt. Tôn Giao hỏi, ta muốn biết ta gả cho hắn có thể cho Trảm Sơn Thành mang đến cái gì? Cha, như vậy cặn bã, ta không tin ngươi sẽ tuyệt tình như thế đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Trảm Sơn Thành chủ nói, coi đây là điều kiện. Hồng Khâu Thành là Trảm Sơn Thành thủ hộ Đông Nam bốn trấn. Ta hiểu được, Tôn Giao cười khổ gật đầu. Trảm Sơn Thành bên ngoài có bát đại trọng trấn. Trong đó Đông Nam bốn trấn tới gần Hồng Khâu Thành. Nếu là Hồng Khâu Thành cố ý trông nom Trảm Sơn Thành, như vậy từ Hồng Khâu Thành xuất binh liền có thể cực nhanh gấp rút tiếp viện Đông Nam bốn trấn. Tôn Giao đứng cô đơn ở Trảm Sơn Thành chủ phía sau. Tiếng nức nở âm càng rõ ràng. Sau một hồi, Tôn Giao nói ra, cha, ta đáp ứng ngươi gả cho Đỗ Thu. Ta sẽ trở về hảo hảo thu thập mình. Gả cho Đỗ Thu sau đó, ta cũng sẽ thật tốt hầu hạ hắn. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Ta muốn một viên vạn khí tử liên tử cho Thanh La. Nếu là cha không đáp ứng, dù sao gả cho Đỗ Thu cũng là sống không bằng chết. Vậy còn không bằng nữ nhi tự hành kết thúc. Trưởng lão hội đại trưởng lão nghe chút, lúc này nói ra, đại tiểu thư, người đây là tội gì a? Chấm ngoặc kép, Trảm Sơn Thành chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi không phải vẫn như cũ lấy đi một viên vạn khí tử liên tử sao? Đem hắn giao cho Kiều Nhi, nhường Kiều Nhi cầm đi cho Thanh La. Ta sẽ an bài người đưa Thanh La rời đi Trảm Sơn Thành. Được, Tôn Giao ngậm lấy nước mắt, từ túi chữ vật bên trong đem vạn khí tử liên tử lấy ra giao cho Tôn Kiều Nhi. Đồng thời nói ra, Kiều Nhi, đừng nói cho hắn, ta muốn gả cho những người khác. Ngươi đem vạn khí tử liên tử giao cho hắn sau đó. Tiễn hắn rời đi Trảm Sơn Thành đi. Tôn Kiều Nhi nước mắt ướt đẫm hốc mắt. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Tôn Giao lắc đầu nói ra. Mặc kệ ta tới hay không trộm đan. Gia tộc đều đã quyết định muốn đem ta gả cho Đỗ Thu rồi. Vừa vặn, ta cái này người vô dụng, còn có thể cho hắn làm một chuyện cuối cùng. Sau khi nói xong, Tôn Giao đi đến Trảm Sơn Thành chủ bên người. Nhẹ giọng hô, đi thôi. Cha, Trảm Sơn Thành chủ thở sâu. Cùng Tôn Giao sánh vai trong đám người đi ra. Đi tới trống trải địa phương không người sau đó. Trảm Sơn Thành chủ mới bất đắc dĩ nhẹ giọng hô. Giao Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Tôn Giao nghe thấy lời này, không nói lời nào, chỉ là trong mắt nước mắt chảy ròng. Trảm Sơn Thành chủ mặc dù là cao quý đứng đầu một thành, Tôn gia gia chủ, nhưng đối mặt trưởng lão hội cùng gia tộc lợi ích áp lực, hắn có đôi khi cũng thân bất do kỷ. Như Trảm Sơn Thành chủ thật có lựa chọn khác, hắn sao lại biết rõ trước mặt hố lửa, còn muốn đem chính mình con gái ruột đẩy xuống. Sau nửa đêm thời điểm, Lâm Bạch nằm tại trên giường, tu luyện, Thương Hải Kinh, cùng, Thương Hải Hoành Lưu. Đột nhiên, Chu Hỉ cùng Tôn Kiều Nhi phá cửa mà ra. Lâm Bạch lập tức mở to mắt, nhìn xem Tôn Kiều Nhi vết thương chằng chịt, liền hỏi, thế nào, Trảm Sơn Thành phá thành rồi. Tôn Kiều Nhi không nói một lời đi đến bên giường, đem túi chữ vật bên trong vạn khí tử liên tử lấy ra. Nói ra, đây là vạn khí tử liên tử, tỷ tỷ của ta cho ngươi tranh thủ trở về. Nói xong, Tôn Kiều Nhi trực tiếp đẩy ra Lâm Bạch miệng, đem viên này hạt sen rót vào trong miệng. Lâm Bạch cũng không kịp kiểm tra thật giả, liền cảm giác viên này hạt sen tại trong miệng hóa thành một sợi cam tuyền, dạo chơi cùng toàn thân, nhất là hắn tứ chi phía trên, truyền đến nóng rực bị bỏng cảm giác, tựa hồ có đồ vật đang muốn mọc ra. Ăn vào vạn khí tử liên tử, ngươi phải cần một khoảng thời gian đến tái tạo tứ chi của ngươi. Đi thôi, ta đưa các ngươi rời đi Tôn gia. Ta đoán chừng trưởng lão hội sát thủ cũng đã nhanh đến rồi. Mau chóng đi, trễ người sinh biến. Tôn Kiều Nhi nhường Chu Hỉ trên lưng Lâm Bạch, trong đêm rời đi Tôn gia. Trên đường, Lâm Bạch hỏi, Tôn Giao đâu? Nàng đáp ứng muốn cùng đi với chúng ta. Tôn Kiều Nhi đưa lưng về phía Lâm Bạch, nhớ tới Tôn Giao, trong lòng một trận thống khổ. Nhưng nàng lại nhớ kỹ Tôn Giao lời nói, không có nói cho Lâm Bạch nàng muốn gả cho những người khác. Liền nói ra, tỷ tỷ của ta cùng ngươi giải trừ hôn ước rồi. Nhưng giải khai hôn ước đại giới chính là vì ngươi tranh thủ một viên vạn khí tử liên tử. Thanh La, từ ngươi hôm nay đi ra Tôn gia một khắc kia trở đi, ngươi liền đang cùng Tôn gia không có bất kỳ cái gì liên quan. Cũng cùng tỷ tỷ của ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Lâm Bạch nhíu mày, vừa định mở miệng truy vấn, Chu Hỉ thì lập tức nói ra, tiền bối, đừng nói nữa, rời đi trước lại nói. Nghe thấy lời nói của Tôn Kiều Nhi, Lâm Bạch cũng cảm giác trong đó có rất nhiều sơ hở. Cái gì gọi là cùng hắn tiếp xúc hôn ước, chính là vì đổi lấy một viên vạn khí tử liên tử. Cái này khiến Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Tôn Kiều Nhi cùng Chu Hỉ bước chân rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã rời đi Tôn gia nhà cao cửa rộng. Mới vừa đi ra Tôn gia, Tôn Kiều Nhi cùng Lâm Bạch đều cảm giác được có vài vị cường giả đang hướng về bọn hắn tới gần. Quả nhiên, trưởng lão các hay là không muốn đem vạn khí tử liên tử giao cho ngươi. Trên mặt nổi bọn hắn đáp ứng cha ta, nhưng âm thầm lại phái người đến đoạt lại vạn khí tử liên tử. Cũng may ta thông minh, trước đem vạn khí tử liên tử cho ngươi ăn vào rồi. Các ngươi thuận theo đầu thông đạo này đi, thẳng xuống dưới, liền có thể rời đi Đông Thành. Ta đi dẫn dắt rời đi trưởng lão hội sát thủ. Tôn Kiều Nhi thấp giọng nói ra, dẫn theo lợi kiếm, đi vào âm thầm. Chu Hỉ nghe theo Tôn Kiều Nhi phân phó, tăng tốc bước chân thẳng đến cuối con đường mà đi. Thời điểm đến bình minh, Chu Hỉ cùng Lâm Bạch rời đi Tôn gia chỗ tồn tại Đông Thành. Đi tới Nam Thành bên trong. Hết chương.